Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2026, dị biến cùng nhiếp hồn cấm quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Diêu nhẹ gật đầu. Đề nghị, như vậy đi, ta tại huyền âm động bên ngoài bày ra một bộ lục giai trận pháp. Giao phu nhân, viên đạo hữu cùng ngũ giai phù binh khống chế trận pháp. Ở bên ngoài phối hợp tác chiến chúng ta. Ở đây 5 người đều là sống mấy trăm năm lão quái vật. Làm việc vẫn tương đối cẩn thận. Vũ Hâm cũng không có phản đối. Có người ở bên ngoài phối hợp tác chiến tương đối tốt. Bọn hắn bay đến huyền âm động phụ cận. Phong Diêu lấy ra mấy trăm cán thanh quang lưu chuyển không chừng trận kỳ. Trận kỳ thượng diện khắc đầy trận văn. Linh quang lấp lóe, linh khí kinh người. Đây là lục giai trận pháp huyền phong tỏa linh trận. Cho dù là lục giai yêu thú bị khốn trụ, nhất thời cũng khó có thể thoát khốn. 3 tên hóa thần tu sĩ khống chế. Vây khốn lục giai quỷ vật một đoạn thời gian không thành vấn đề. Bố trí tốt trận pháp. Uông Như Yên, Viên Thuật, Ngân Sam thanh niên ở lại bên ngoài khống chế trận pháp. Vương Trường Sinh, Phong Diêu cùng Vũ Hâm tiến nhập huyền âm động. Vừa đi vào huyền âm động, một cỗ âm phong thổi tới. Tuy nói ngũ giai quỷ vật đã bị tiêu diệt, bọn hắn vẫn là không dám phớt lờ. Phong Diêu cầm tầm quỷ bàn, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Thất tinh trùng bỗng nhiên phát ra nhất thanh bén nhọn quái minh thanh âm. Phun ra một mảnh kim sắc hào quang, đánh vào trên vách tường. Nhất thanh thê lương quỷ khóc tiếng vang lên. Khói xanh cuồn cuộn, một đạo dữ tợn quỷ ảnh theo thạch bích bay ra. Bị kim sắc hào quang cuốn vào thất tinh trùng miệng trong không thấy. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên. Khắc chế quỷ vật kỳ trùng cũng không nhiều. Thất tinh trùng là một cái trong số đó. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đụng phải mấy chục cái quỷ vật. Phần lớn là tam giai, số ít là tứ giai. Đều bị thất tinh trùng cắn nuốt hết. Cũng không lâu lắm, một đạo màu đen nhánh màn sáng chặn bọn hắn đường đi. Đen nhánh màn sáng bên ngoài có một chương giữ tợn mặt quỷ. Huyền âm tử mẫu cấm vẫn còn. Hẳn không có vấn đề. Phong Diêu mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn lật tay lấy ra 9 cây ô quang lòe lòe trận kỳ. Rót vào pháp lực, vài căn trận kỳ lập tức tách ra chướng mắt ô quang. Mặt cờ lên xuất hiện từng chương giữ tợn mặt quỷ. Tay phải hắn dương lên. 9 cây hắc sắc trận kỳ rời khỏi tay. Phiêu phù ở giữa không trung, các đánh vào một đạo pháp quyết, 9 cây trận kỳ phía trên mặt quỷ nhao nhao phát ra tiếng gào quái dị, cũng phun ra một tia ô quang, đánh vào màn ánh sáng màu đen thượng diện, màn ánh sáng màu đen bên ngoài hắc sắc mặt quỷ vặn vẹo biến hình, phát ra một đạo thê lương quỷ khóc thanh âm, bỗng nhiên tán loạn không thấy, màn ánh sáng màu đen cũng theo đó tán loạn. Nhất cái lớn gần mẫu động quật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Quảng cáo, một cỗ thấu xương âm phong tuôn trào ra. Mặc dù cách hộ thể linh quang, Vương Trường Sinh ba người vẫn là không nhịn được đánh run một cái. Bọn hắn liếc nhau một cái, cùng đi vào. Hang đá góc dưới bên trái có nhất cái hơn trăm trượng đại ao nước. Trong ao là một chút chất lỏng màu đen. Hang đá chính giữa có một gốc cao hơn 10 trượng huyết sắc cây cối. Trụ cột có 10 người ôm hết thô. Phiến lá hiện hình thoi. Toàn thân huyết hồng. Không có kết quả. Xa xa nhìn lên trên. Giống như từ vô số mạch máu hợp lại mà thành. Huyết sắc cây cối phụ cận có một ít màu xám trắng thạch đầu. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút huyết sắc phù văn. Vạn năm huyết lân mộc. Phong Diêu ánh mắt lửa nóng. Vạn năm huyết lân mộc là luyện chế thế kiếp châu tài liệu chính. Cũng có thể dùng đến luyện chế cái khác thế kiếp bảo vật. Trước mắt này gốc huyết lân mộc đã có vạn năm. Vừa vặn có thể luyện chế thế kiếp bảo vật. Cái kia trong ao chứa là huyền âm chân thủy đi. Vương Trường Sinh chỉ vào ao nước vấn đạo. Đại hình huyền âm khoáng mạch có khả năng sinh ra huyền âm chân thủy. Huyền âm chân thủy là ngũ giai linh thủy. Có thể dùng tại luyện đan luyện khí. Cũng có thể lấy ra tu luyện. Không sai. Giao đạo hữu là luyện khí sư. Có thể nhiều phân ngươi một chút. Phong Diêu vừa cười vừa nói. Hắn nhìn thấy huyết lân mộc. Tâm tình thật tốt. Phong đạo hữu. Huyết Lân Mộc làm sao bây giờ? Ngươi là muốn cấy ghép Huyết Lân Mộc? Vũ Hâm chỉ vào Huyết Lân Mộc vấn đạo. Một gốc vạn năm Huyết Lân Mộc giá trị tuyệt đối không thấp. Nếu như xuất ra đi đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra một bút giá trên trời. Ta vốn là nghĩ cấy ghép đi. Bất quá Giang Thanh Phong không biết đạo chạy đi đâu rồi. Không có cùng chúng ta tụ hợp. Không có hắn hỗ trợ. Ta không có nắm chắc rời đi Huyết Lân Mộc. Nếu như hai vị đạo hữu có biện pháp, cứ việc nhất thí. Phong Diêu chi tiết nói. Một gốc sống Huyết Lân Mộc giá trị cao hơn. Ta cũng không hiểu gieo trồng chi thuật. Giao đạo hữu, người đây. Vũ Hâm lắc đầu nói. Nhìn về phía Vương Trường Sinh. Ta có một đầu nguyên anh kỳ mộc yêu. Có thể thử một lần. Hy vọng có thể thành công. Vương Trường Sinh thả ra mộc yêu. Để nó cấy ghép Huyết Lân Mộc. Nếu là có thể một đầu Huyết Lân Mộc. Vương Trường Sinh có thể phân đến đầu to. Nhìn thấy mộc yêu. Vũ Hâm cùng Phong Diêu đều có chút kinh ngạc. Mộc yêu hình thể tăng vọt. To dài màu xanh bụi gai đi mặt đất quét qua. Bụi đất tung bay. Có thể nhìn thấy nhất tọa hơn trăm trượng đại pháp trận. Pháp trận bên trên có mấy trăm cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm. Đại đa số lỗ khảm đều có nhất khối màu xám trắng thạch đầu. Còn có ba khối tụ linh thạch. Trung ương trận pháp có nhất cái linh quang ảm đạm hồ lô màu đỏ ngóm. Vì cam đoan Huyết Lân Mộc thuận lợi sinh trưởng, Phong Diêu tiên tổ bày ra trận pháp, tránh cho Huyết Lân Mộc xảy ra vấn đề. Phong Diêu thu hồi tụ linh thạch cùng hồ lô màu đỏ ngóm. Mấy chục đầu to dài màu xanh bụi gai đột nhiên hướng xuống đất đập tới. Ầm ầm tiếng vang qua đi. Mấy chục đầu màu xanh bụi gai chui xuống đất đáy. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Màu xanh bụi gai bên ngoài xuất hiện từng đợt chướng mắt thanh quang. Huyết Lân Mộc chậm rãi lên cao. Rễ cây phá đất mà lên. Bỗng nhiên, Huyết Lân Mộc phiến lá bỗng nhiên khô héo. Cấy ghép thất bại. Quả nhiên, Phong Diêu nhướng mày. Mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đã cấy ghép thất bại. Chúng ta tự phân Huyết Lân Mộc đi. Vũ Hâm đề nghị. Lật tay lấy ra một cái kim quang lóng lánh dao găm. Không tốt, có quỷ vật, quảng cáo. Vương Trường Sinh bỗng nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Tầm quỷ bàn kim sắc kim đồng hồ bỗng nhiên nhanh chóng chuyển động đứng lên. Cuối cùng kim sắc kim đồng hồ chỉ hướng Huyết Lân Mộc. Một đạo huyết quang theo Huyết Lân Mộc bay ra. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Phong Diêu. Thất tinh trùng lập tức phun ra một cỗ kim sắc hào quang. Bao lại huyết quang. Huyết quang rõ ràng là một đầu cao khoảng một trượng huyết sắc yêu viên. Sau lưng mọc lên một đôi huyết sắc cánh thịt. Trong mắt đều là huyết hồng sắc. Răng nanh lộ ra ngoài. Quỷ khí trùng thiên. Hiển nhiên là hóa thần đại viên mãn quỷ vật. Cái này lệ quỷ thông thạo ẩn nặc thuật. Nhất trực trốn ở Huyết Lân Mộc bên trong. Đừng nói Vương Trường Sinh ba người không có phát hiện. Tự liên tầm quỷ bàn cùng phệ hồn kim thiền đều không có phát hiện. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Có một ít đặc thù quỷ vật. Tầm quỷ bàn cũng không có cách nào. Nếu không phải nó muốn công kích Phong Diêu. Phệ hồn kim thiền cũng không sẽ phát hiện. Tầm quỷ bàn cũng không hội cảnh báo. Huyết sắc lệ quỷ phát ra nhất thanh ồn ào tiếng giống giận dữ. Bên ngoài thân huyết quang đại phóng, kim sắc hào quang bỗng nhiên vỡ ra tới, biến dị lệ quỷ, Phong Diêu quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thân hình của hắn nhoáng một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy, huyết sắc lệ quỷ há mồm phun ra một mảnh chướng mắt huyết quang, bao lại thất tinh trùng, một đầu mini thất tinh trùng bay ra, bị huyết quang cuốn vào huyết sắc lệ quỷ miệng trong biến mất không thấy. Thất tinh trùng giống như đã mất đi khống chế. Từ giữa không trung rớt xuống. Không nhúc nhích. Nhiếp hồn cấm quang. Vương Trường Sinh chau mày. Đây là 10 phần hiếm thấy quỷ đạo thần thông. Đừng nói linh thú linh trùng. Cho dù là tu tiên giả chạm đến nhiếp hồn cấm quang. Nguyên thần hồn phách đều sẽ bị nó lấy đi. Thất tinh trùng tiến vào ngũ giai thời gian không dài. Cấp bậc chênh lệch quá lớn. Tăng thêm lệ quỷ nắm giữ nhiếp hồn cấm quang. Căn bản không phải biến dị lệ quỷ đối thủ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. N trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.